Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, trùy rèn bản giáp. Đúc tự nhiên là không biết Hera trong lòng mặt tưởng cái gì. Tuy rằng hắn đã suy đoán tới rồi Hera mục đích không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới Hắc Ám Vu Hội đã tới rồi sinh tử tồn vong bên cạnh. Hơn nữa, Frank đế quốc chủ yếu trấn áp đà kích giả. Vẫn là chính mình tiện nghi lão ba. Sức nước trùy rèn thí vận hành thành công. Làm phong bạo cát số kim loại tinh luyện cũng bắt đầu rồi. Hơn nữa có cho bụi. Sức nước máy quạt gió còn có ma pháp trận liệt nhiều trọng thêm vào. Lò cao độ ấm rốt cuộc có thể đạt tới xưa nay chưa từng có 1600 độ tả hữu. Đột phá thuần thiết điểm nóng chảy. Xuất hiện Europa trên đại lục đệ nhất lò trạng thái dịch thiết. Trạng thái dịch thiết xuất hiện, có thể trực tiếp sử dụng các loại khuôn đúc, có phôi đúc là có thể đại giảm bớt các loại hậu kỳ định hình phí tổn. Đặc biệt là ở yêu cầu không cao nông dùng khí giới này một khối. Theo sức nước máy móc ứng dụng lúc sau, phí tổn trực tiếp hạ thấp phía trước 1/3 đều không đến. Lại còn có thể tiến thêm một bước rơi chậm lại. Này đại biểu cho về sau phong bạo cát sồ nông dân. Đều đem dùng tới nhất tiện nghi cùng tốt nhất thiết khí. Sinh sản hiệu suất ít nhất có thể đề cao tam thành trở lên. Liền đơn giản như vậy ở nông dùng tới một cái tiểu thay đổi. Liền đem khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất những lời này. Cấp quán triệt rốt cuộc. Đương nhiên, này chỉ là phụ gia công trình. Đúc trước mắt nhất yêu cầu vẫn là thời trung cổ thời kỳ cuối cao than cương giáp. Đây là vũ khí lạnh thời đại có thể nói vượt thời đại bọc thép. Đúc cho rằng nó có thể bị xưng là vượt thời đại. Đảo không phải phòng ngự tới rồi cái gì vô địch cảnh giới. Bởi vì rất nhiều đỉnh cấp thủ công bọc thép. Trộn lẫn vào mặt khác hợp kim lúc sau. Lực phòng ngự cũng có thể chút nào không rơi sau. Nó vượt thời đại ý nghĩa. Chính là trích dẫn sức nước trùy rèn. Tiến vào công nghiệp hóa sinh sản sơ cấp giai đoạn. Hơn nữa đúc đã đạt được càng cao lò ôn, đạt tới dùng thép tôi luyện cương độ ấm, này liền tỉnh lược như là cái gì xào cương pháp, gang thoát than thành cương từ phức tạp bước đi, lại còn có thể trực tiếp được đến đại khối bản cương. Chỉnh khối bản giáp, loại này chỉnh thể tính không đơn giản làm lực phòng ngự tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa cũng giảm bớt trùy rèn cùng tán đinh thời gian. Đặc biệt là nếu có thể rèn nhất thể thành hình mũ giáp. Như vậy binh lính sinh mệnh bảo đảm càng sẽ trên diện rộng độ đề cao. Chẳng sợ chính là tiến vào sơ cấp hỏa khí thời đại. Đúc cũng có tin tưởng chính mình bản giáp có thể chống cự lúc đầu súng kíp xạ kích. Chế tác bản giáp đã được đến đột phá. Hiện tại thủy lực factory gặp phải lớn nhất nan đề. Vẫn là phê lượng chế tạo phù hợp nhân thể công học hình cung mặt toàn thân giáp. Loại này toàn thân giáp lớn nhất khó khăn chính là muốn cam đoan khớp xương linh hoạt độ. Bằng không liền thật là ăn mặc thiết quan tài thượng chiến trường. Đúc phía trước từ Otto gia tộc mang lại đây kia một bộ khôi giáp. Sở dĩ như vậy chân quý. Chỉ có Otto gia tộc cao cấp kiếm sĩ mới có tư cách mặc. Chính là bởi vì như vậy một bộ toàn thân giáp. Khả năng muốn hao phí cao cấp nhất khôi giáp thợ thủ công nửa năm thời gian. Mới có thể chế tạo ra tới như vậy một bộ. Có thể tưởng tượng liền loại này hiệu suất. Muốn phê lượng hóa sinh sản trang bị quân đội. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chẳng sợ hiện tại có sức nước trùy rèn cơ cũng làm không đến. Cần thiết phải có được xưng công nghiệp chi mẫu cỗ máy. Bất quá đúc cũng biết tốt quá hóa lốp. Cỗ máy gì đó muốn một chút làm ra tới không hiện thực. Trước đem chủ yếu bản giáp té ngã khôi chế tạo ra tới. Cũng đã đủ để nghiền áp thế giới này tuyệt đại bộ phận quân đội trang bị. Phong bạo cát sô thợ rèn. Đều có phong phú chế tác khôi giáp kinh nghiệm. Rốt cuộc loại này biên phòng lâu đài. Thời khắc đều gặp phải chiến tranh uy hiếp. Cho nên gần dùng không đến 3 ngày thời gian. Cũng đã chế tạo ra tới thế giới này đệ nhất bộ cao than bản giáp cùng chỉnh thể mũ giáp. Đồng thời vì nghiệm chứng khôi giáp lực phòng ngự. Lúc này đây đúc trực tiếp đem Cassia cùng Ellen đều đưa tới thủy lực factory. Bọn họ đem tự mình thể nghiệm phong bạo cát sô sinh sản kiểu mới bản giáp. Hai bộ hoàn toàn mới bản giáp liền bày biện ở Cassia bọn họ trước mặt. Trải qua quá đánh bóng lúc sau. Này hai bộ bản giáp đều phản xạ mê muội người kim loại quang mang. Cassia cùng Ellen hai người. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này bản giáp thời điểm. Trong mắt giống như là bị hấp dẫn ở. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Trên mặt biểu tình cũng là vô cùng kinh ngạc. Lĩnh chủ đại nhân. Này thật là phong bạo Castle rèn ra tới bản giáp sao? Cassia đi tới bản giáp bên cạnh. Một bên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên dùng không thể tin được ngữ khí hỏi hướng đúc. Không sai. Đây là chúng ta phong bạo Castle chính mình rèn ra tới bản giáp. Đúc tự hào trở về một câu. Ellen cũng một bên vuốt ve khôi giáp. Một bên lẩm bẩm nói. Này so Otto công tước chuyên trúc vệ đội khôi giáp còn muốn hảo. Thậm chí không thua hoàng gia kỵ sĩ khôi giáp. Ta cảm giác so phong bạo Castle hoàng gia kỵ sĩ. Còn muốn hảo. Khả năng chỉ có kỵ sĩ trường ơ đâm toàn thân giáp có thể bằng được. Nếu lại minh khắc thượng ma pháp phủ văn nói. Như vậy liền không thua với thế giới này tốt nhất giáo đình kỵ sĩ giáp. Này thật sự là quá kinh người. Cassia cùng Ellen hai người. Một người một câu kinh ngạc cảm thán cùng ca ngợi. Đúc trên mặt cũng tràn đầy đắc ý tươi cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Rốt cuộc làm ra vượt quá thời đại đồ vật. Nếu không có người biết hàng thổi phồng một chút. Kia nhân sinh liền mất đi trang bức ý nghĩa. Hảo, các ngươi trước mặc vào thử một chút. Nhìn xem này bộ bản giáp phòng ngự hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Tuân mệnh. Lĩnh chủ đại nhân, nghe được đúc lên tiếng, Cassia cùng Ellen hai người quả thực là gấp không chờ nổi thay kiểu mới bản giáp. Một thân kiểu mới bản giáp mặc ở trên người, tuy rằng còn không có hơn nữa bất luận cái gì trang sức phẩm, nhưng là cao chất lượng vật liệu thép đã bày ra ra nó hoa lệ. Đây là Europa đại lục ít có kim loại ánh sáng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đúc mở miệng hỏi một câu. Làm chiến sĩ, bọn họ mới là nhất hiểu biết khôi giáp người. Thực hảo lĩnh chủ đại nhân. Chẳng những lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Lại còn có so với chúng ta phía trước giáp sắt nhẹ nhàng nhiều. Đây là ta xuyên qua tốt nhất khôi giáp. Ellen hưng phấn trở về một câu. Hắn là từ tầng dưới chót binh lính đi bước một tiến vào đến Otto công tước. Đối với các loại khôi giáp đều có hiểu biết. Cho nên hắn một mặc vào là có thể cảm thụ ra bất đồng. Chỉ nói vô dụng, Cassia dùng đao kiếm thử xem. Đúc nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Hắn đối với chính mình bản giáp có tuyệt đối tin tưởng. Đồng dạng Cassia cũng không có chút nào do dự. Làm đúc chức nghiệp quân nhân. Chỉ cần là mệnh lệnh liền phải chấp hành. Bởi vì đúc quân sự điều lệ điều thứ nhất. Đó chính là phục tòng mệnh lệnh là quân nhân ngày đầu tiên chức. Cho nên Cassia trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Đối với Ellen trên người khôi giáp chính là một kiện chém qua đi. Xôn xao kim loại tiếng đánh âm hưởng khởi. Thậm chí hỏa hoa đều toát ra tới. Nhưng là khôi giáp mặt trên trừ bỏ một chút va chạm dấu vết. Còn lại chút nào không tổn hao gì. Này đại biểu cho khôi giáp độ cứng kinh người. Siêu việt Cassia trong tay trường kiếm. Trùy rèn bản giáp lực phòng ngự. Đúc vừa lòng gật gật đầu. Này đạt tới hắn phía trước dự đoán. Chỉ là loại này phòng ngự năng lực. Đối với Cassia cùng Ellen tới nói. Chính là một loại chấn động. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Lĩnh chủ đại nhân liền rèn ra tới trên đại lục tốt nhất khôi giáp chi nhất. Này quả thực chính là kỳ tích a. Có lẽ là muốn thử bản giáp phòng ngự cực hạn. Lúc này Ellen nói. Lĩnh chủ đại nhân. Ta muốn dùng đấu khí công kích một chút bản giáp. Xem nó rốt cuộc lực phòng ngự có bao nhiêu cường. Ellen, ngươi còn sẽ đấu khí? Đúc kinh ngạc hỏi một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.